Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, thu phục Long Công Xà Bà. Chu Trúc Thanh vịn đại thụ, ngón tay đều đâm vào thân cây bên trong. Hiện tại Đường Cửu cũng là đang liều mạng, hoặc là dùng lôi điện trước bổ ngược lại Xà Bà, hoặc là Đường Cửu liền bị cái thế Long Xà Võ Hồn dung hợp kỹ cho xử lý. Cho tới giờ khắc này, Triệu Vô Cực mới bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu cửu lôi nhãn hồn kỹ là có thi pháp khoảng cách. Trách không được sẽ cùng ác giao chiến đấu lâu như vậy. Không tệ, Đường Cửu lôi nhãn triệu hoán lôi đình vòng xoáy, đả kích phạm vi 100 mét. Hắn dẫn ác giao từ từ hướng về cái thế Long Xà tới gần. Rốt cục mới thắng được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Mà lại hắn xét đánh đối tượng cũng là thực lực yếu Xà Bà, mà không phải hồn đấu la cấp bậc Long Công. Ầm bắn ra rồi từng cái điện xà điên cuồng công kích Xà Bà. Nàng tránh cũng không thể tránh, bởi vì muốn khống chế võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư có thể giới thiệu qua bọn họ Hoàng Kim Thiết Tam Giác võ hồn dung hợp kỹ. Cũng là loại này ly thể thức. Võ hồn dung hợp bên trong bất kỳ người nào, chỉ cần mất đi đối với võ hồn trưởng khống, võ hồn dung hợp kỹ đem trực tiếp tán loạn. Đại sư Hoàng Kim Thánh Long như thế, Long Công Xà Bà ác giao cũng làm như thế. Ngay tại ác giao mở ra miệng rộng muốn một miệng nuốt vào Đường Cửu lúc, Xà Bà rốt cục không chịu nổi điên cuồng lôi điện công kích. Giờ phút này, nàng liền phòng ngự đều làm không được, bởi vì tất cả hồn hoàn năng lượng đều dung nhập võ hồn dung hợp kỹ bên trong. Oa, Xà Bà phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay. Trên bầu trời ác giao lập tức tán loạn, leng keng một tiếng, long trưởng cùng xà trưởng rớt xuống đất. A, tiểu cửu thắng. Chữ Vinh Vinh cao hứng nhảy dựng lên. Chu Trúc Thanh cũng thật dài thở dài một hơi. Triệu Vô Cực kinh hãi vô cùng, được xưng là sánh ngang phong hào đấu la cái thế Long Xà liên thủ, vậy mà đều bại bởi Đường Cửu. Đường Cửu thân thể nhoáng một cái, một chỉ điểm hướng Long Công mi tâm. Cái này, làm sao có thể? Long Công thần sắc ngốc trệ, hắn làm sao cũng không tin. Đường Cửu vậy mà phá hắn võ hồn dung hợp kỹ. Vợ chồng bọn họ liên thủ, vậy mà bại bởi một đứa bé. Long Công trong mắt cho tàn một mảnh, hắn không tiếp tục phản kháng. Võ hồn dung hợp kỹ đều không làm gì được Đường Cửu, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Không muốn. Mạch Y Nhiên đột nhiên bổ nhào vào Long Công trước người, giang hai cánh tay chặn Đường Cửu. Là ta khuyến khích ra ra đối phó khó xử Đường Tam. Ngươi muốn giết cứ giết ta, cầu ngươi thả qua gia gia của ta. Phốp, Đường Cửu thân hình đình trệ, đầu ngón tay đâm rách Mạch Y Nhiên mi tâm, tại nàng mi tâm lưu lại một điểm đỏ bừng ấn ký. Mạch Y Nhiên cảm thấy mi tâm tê dần, còn cho là mình phải chết, quật cường cắn đôi môi thật mỏng, mở to hai mắt nhìn khẩn cầu nhìn lấy Đường Cửu. Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền phát hiện Đường Cửu đâm rách chỉ là làn da của nàng. Mạch Y Nhiên trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ chờ mong. Ngươi vừa mới để ra ra ngươi dừng tay, cho nên ta cho ra ra ngươi một cái cơ hội, thần phục cùng ta, miễn cho khỏi chết. Đường Cửu lơ lửng tại Mạch Y Nhiên đỉnh đầu, phá nát cánh rơi chính đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa, một chút xíu chữa trị. Chỉ chốc lát, cánh rơi vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu, mở ra cánh rơi thôn phệ lấy nguyệt chi tinh hoa. Đường Cửu thụ thương thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Cái này khôi phục năng lực cũng quá biến thái. Mạch Y Nhiên cắn môi một cái, vừa ngoan tâm nói, muốn không, ta cho ngươi làm thị nữ. Đường Cửu cười ha ha, ra ra ngươi nhận ta làm chủ, ngươi vốn chính là thị nữ của ta. Ngươi, Mạch Y Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Long Công ngăn lại. Chữ Vinh Vinh bọn người nín thở ngưng thần, muốn nhìn một chút Long Công lựa chọn. Hắn là cận kề cái chết không theo, dùng hết sau cùng một hơi cùng Đường Cửu tử chiến, vẫn là tùy thời chạy trốn. Thế nhưng là Long Công lại cười ha ha một tiếng, vui vẻ đối với Đường Cửu quỳ gối hành lễ nói: Long Công Mạnh thuộc hiệp gia tộc, nguyện ý đầu nhập vào. Cái gì? Triệu Vô Cực bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới Long Công sẽ thề sống chết không theo, nghĩ tới Long Công sẽ tùy thời chạy trốn, có thể duy chỉ có không có nghĩ qua một cái hồn đấu la sẽ mang theo gia tộc đầu nhập vào Đường Cửu, trở thành Đường Cửu phụ thuộc gia tộc. Bàn tử, ngươi đánh ta một chút, ta cảm thấy ta làm tiếp mộng. Áo Tư Tạp tuyệt thảo nói. Mã Hồng Tuấn cũng không có khách khí, nhất quyền đánh vào Áo Tư Tạp mặt trắng nhỏ phía trên. Đã sớm muốn nện một chùy chương này mặt anh Tuấn. À, người thật hạ tử thủ a. Áo Tư Tạp đau nhe răng trợn mắt. Mạch Y Nhiên ngơ ngác nhìn Gia Gia, không hiểu vì cái gì Gia Gia sẽ đồng ý cái này không thể tưởng tượng yêu cầu. Nha đầu, thiếu chủ vừa mới không bắt giữ ngươi đến uy hiếp chúng ta, chính là muốn hướng chúng ta bày ra thực lực của hắn, phải dùng sức chiến đấu tuyệt đối để cho chúng ta vui lòng phục tùng. Tuổi còn rất trẻ liền có thể đánh bại ta cái thế Long Xà, giá trị đến gia tộc bọn ta hiệu chung. Long Công trái tim đều đang chảy máu, không đầu nhập vào thành sao? Không đầu nhập vào liền phải chết. Hắn đối Mạch Y Nhiên nói, còn không bái kiến thiếu chủ. Mạch Y Nhiên sững sờ về sau, chậm rãi hướng về Đường Cửu khom lưng hành lễ. Đường Cửu nhìn đến Long Công xà bà lựa chọn thần phục, phủi phủi ngón tay nói, hy vọng các ngươi là thật tâm quy thuận ta, không phải vậy đừng trách ta san bằng các ngươi gia tộc. Long Công nghiêm nghị một kính nói, thuộc hạ không dám. Làm điện bá vương Long Tông vết xe đổ, chúng ta sao có thể quên? Mạch Y Nhiên mờ mịt nhìn về phía xà bà nói, cái gì vết xe đổ? Xà bà ánh mắt sáng rực, sau đó tại Mạch Y Nhiên bên tai nói ra Đường Cửu thân phận. Đường Hắc Tử, nửa tháng trước, từng san bằng Lam Điện bá vương Long Tông, chém giết mấy tên hồn thánh cùng hồn đấu la, lực áp chân long đấu la. Mạch Y Nhiên nghe xong ánh mắt trợn thật lớn, một người áp một tông, cái này là kinh khủng cỡ nào? Thiếu chủ, thực lực của chúng ta cùng võ hồn điện chênh lệch cách xa, chúng ta cũng không dám tham dự vào cùng võ hồn điện trong xung đột. Long Công chần chờ rất lâu, rốt cục nói ra băn khoăn của mình, hắn theo Đường Cửu lấy ra võ hồn bắt đầu, liền biết Đường Cửu thân phận. Nghĩ đến Đường Cửu cùng võ hồn điện xung đột, hắn thì cảm thấy trở nên đau đầu. Hôm nay bất đắc dĩ lựa chọn phụ thuộc Đường Cửu, nhưng hắn lại không nghĩ mang theo gia tộc đi chịu chết. Đường Cửu cười, võ hồn điện tự có cha ta đi đối phó, mà ta thu phục các ngươi liền vì đối phó một số cha ta không thể, cũng có khả năng không muốn xuất thủ người đối phó. Những người kia là thiếu chủ phụ thân không muốn xuất thủ đối phó. Long Công nói đột nhiên ánh mắt trợn to, thật không thể tin mà nói, chẳng lẽ thiếu chủ chỉ là Hạo Thiên? Cái này sao có thể? Xà bà cùng Mạnh Y Nhiên cũng mở to hai mắt nhìn. Đường Cửu thu phục gia tộc bọn họ, lại là vì phòng bị Hạo Thiên Tông. Đường Cửu mi đầu thật chặt nhăn lại, từ tốn nói, phía trên Tam Tông, ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông trên dưới một lòng bên ngoài, còn lại hai tông đều là trưởng lão đoàn mất quyền lực tông chủ. Dạng này tông môn, luôn luôn đều là nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề. Hạo Thiên Tông quá sợ, sẽ chỉ lấy chính mình người khai đao. Ta cũng hy vọng bọn họ đừng tới tìm ta phiền phức. Thế nhưng là nhưng nên có lòng phòng bị người. Long Công xà bà liếc nhau, lẫn nhau đều là lộ ra một vệt kinh hãi. Đường Cửu nghĩ thật là lâu dài. Vậy nếu như bọn họ động thủ thật đây? Mạnh Y Nhiên hỏi, giết không tha. Đường Cửu ánh mắt lãnh lệ, đi làm điện bá vương Long Tông Đường Hạo cũng không nguyện ý giúp đỡ. Như vậy Hạo Thiên Tông thật tìm đến mình phiền phức, Đường Hạo thì càng không khả năng xuất thủ. Đường Cửu làm sao có thể tùy ý Hạo Thiên Tông những trưởng lão kia khi nhục đâu. Lần này, hắn cũng là đến thu phục Long Công Xà Bà. Có bọn họ, tại tăng thêm Đại sư Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Hạo Thiên Tông phong hào đấu la chỉ cần chạy đến, cam đoan để hắn có đến mà không có về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.